Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Hỏa Viễn với tựa đề Quán Thịt Chó. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Một buổi tối mùa hè của năm 2000, tại một vùng quê yên tĩnh nơi ngoại thành thành phố Hải Phòng, trong một gian nhà nhỏ, bên dưới ánh sáng đỏ lòm của bóng đèn râu tóc, thằng cô Nhất đang ngồi mân mê con sâu đa mà nó mới bắt được lúc chập tối. Nó cũng không rõ tên thật sự của loại bọ cánh cứng này là gì, chỉ thấy người lớn nói như thế nào thì nó gọi là như thế. Sau này khi lớn lên cũng không còn bắt gặp loại bọ này nữa. Nhiều lần nghĩ tới tuổi thơ, nó tìm kiếm trên Internet nhưng cũng không tìm ra. Chỉ biết hình dạng loại này giống như con bọ hung nhưng thân có màu xám hay màu nâu và đặc biệt là không hôi như giống bọ hung kia. Thằng Nhất đang cầm con sâu đa cho gần vào tai, nghe tiếng kêu sèn sẹt ra chiều thích thú, thì bỗng có tiếng ai đó gọi. Ê Nhất, nhanh sang đây, ra nhà chú Niệm Thần Chết xem ma, nhanh lên. Cái tên Niệm Thần Chết vang lên khiến nó liên tưởng tới hình dáng một ông chú cao gầy, khuôn mặt dài nhỏ như mặt ngựa, tay ôm bình rượu mà đợi chờ đối thủ. Giọng nói vừa vang lên là tiếng của con chị đó, con Miên, hơn Nhất 2 tuổi. Má thế nào chị? Nhanh lên, nhanh không má đi mất bây giờ. Nghe lời rủ rê của con chị, nó có vẻ bùi tai. Nhất quẳng con sâu đa đang cầm ở tay ra ngoài sân. Nó theo chân chị, băng qua khoảng sân nơi hông nhà đầy sỏi đá. Rồi hai đứa nhỏ nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối trước mặt. Nhà chú Niệm chỉ cách nhà hai chị em nó chừng 200 mét. Nhưng nếu đi băng qua vườn thì cũng chỉ mất có một đoạn mấy chục mét mà thôi. Vì không muốn để lỡ mất chuyện vui, hai đứa trẻ băng qua lối đi ở sau nhà, lách qua cái khe cổng hẹp, nhảy vào vườn nhà chú. Khu vườn này được bao quanh bởi một hàng đất cao ngang ngực bọn trẻ, trên ấy trồng chi chít là dứ gai. Đã không ít lần lũ trẻ quanh xóm vì đêm hôm mò mẫm nơi này mà bị cái hàng dứ ấy nó đâm cho thủng cả da thịt, chảy cả máu. Trong vườn lúc này tối om, không gian bốn bề vắng lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc của những tán lá bạch đàn va vào nhau lảo xảo, nương theo ánh sáng hắt ra qua những khe cửa sổ. Hai chị em chạy vòng tới trước cửa nhà. Vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng chú Niệm nói. Cô ơi! Cô ơi, cô cho cháu xin, cho cháu xin đi mà. Còn vợ cháu nó là người chật mất thịt, nó làm gì không nên không phải, thì mong cô tha cho. Rồi chúng cháu sẽ lễ tạ đầy đủ cho cô. Đáp lại lời chú Niệm là giọng một người phụ nữ, nghe có phần già nua. Cái giọng the thé giật cục, vừa nói vừa cười khanh khách. Không làm gì sai. Nó dám bắt ốc của tao, bắt cá trong ao của tao. Bây giờ tao phải bắt nó. Xong tao bắt cả chúng mày đi theo tao luôn. Đập vào mắt hai đứa trẻ mới tới lúc này là thân hình một người phụ nữ gầy gò, cẳng tay cẳng chân đang nổi những đường gân xanh to bản. Tóc người ấy xõa ra, trên miệng đang nói mà xuôi cả bọt mép trắng đục. Người ấy không ai khác chính là Thím Nơ, vợ chú Niệm. Thấy mọi người nói thím bị vong là bà Lít ốp cho từ tối tới giờ. Chuyện là Thím Nơ hàng ngày đi mỏ cua bắt ốc đem bán cho mấy bà hàng chợ kiếm đồng ra đồng vào. Mọi ngày thím thường ra con sông ngoài làng hay ra cánh đồng mà mò móc, nhưng không hiểu sao hồi sáng ngày hôm nay lại đi ra cái ao cạnh con ngõ xóm hành nghề. Nơi ấy vốn xưa nay không ai dám tắm gội, giặt giũ gì cả, bởi người ta đồn nhau ở đó có hồn ma bà Lít thọt. Bà Lít cũng là một người ở trong xóm này, nhưng bà mất cách đây lâu lắm rồi, dễ chừng từ 30 năm trước. Bà mất hồi còn tuổi đôi mươi. Không hiểu sao hôm ấy bà ra ngoài ao giặt quần áo thì cứ thế đâm đầu xuống ao dãy đành đạch rồi chết. Sau này chỗ bà chết mọc lên một cây cậy lớn lắm, thân cây xù xì mà cánh lá xanh tốt rậm rạp. Lũ trẻ con trong xóm ra đây trèo nghịch thì không sao, mà cứ hễ thằng nào không may phóng uế ra đó là y như rằng tối về đau khóc quằn quại, chim cò cứ như có ai búng cho sưng đỏ cả lên. Rồi sau đó bà Lít lại lên ốp vào người nhà của đứa ấy mà chửi mà mắng. Người nhà sau đó phải sắm lễ, ra gốc cây khấn vái thì mới hết. Rồi dần dần cũng không ai dám ra ấy mà lấy nước ao làm gì, chứ đừng nói là xuống dưới ao bắt tôm bắt cá. Nghe thấy hồn ma bà Lít nói vậy thì chú Niệm mếu máo mà nói: "Ôi cô ơi, cô thương đến chúng cháu cô ơi. Dù gì cô cũng là cô của chúng cháu, sao cô nỡ bắt cả nhà cháu theo cô ơi?" "Lão, ai là cô nhà mày? Tao đây không có họ hàng gì với nhà mày hết. Tao là tao bắt hết, nghe chưa?" Đám người đang vây xung quanh, xem tới đây thì có người phì cười, nhất là mấy đứa trẻ con. Có đứa không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Người lớn phải lấy tay bịt mồm chúng nó lại. Nghe cái giọng nói và điệu bộ của cái vong bà Lít lúc này có phần hài hước lắm. Hơn nữa, vong ma bà Lít sau bao nhiêu năm ở đây cũng có thể coi như là một thành viên trong cái xóm nhỏ này. Lúc ấy trong đám đông có một bà lão lên tiếng: "Thằng đẹp nó nói phải đấy. Nó gọi mày là cô là đúng rồi. Mẹ mày với bà nó là hai chị em con cô con cậu. Thế trả về họ hàng thì là gì? Thôi, muộn rồi, thằng đi, cho chúng ta còn về ngủ. Đây rồi, mày vợ chồng nhà nó, mang tranh tiền vàng mã ra mà đốt cho mày." Vong bà Lít thọt thấy bà lão kia nói đã có vẻ xui xui, mà cũng dạo chơi trên này từ sớm tới giờ, có lẽ cũng đã tới giờ phải về thật. Sau đó bà ta mới nói: "Thôi được rồi, thế mai phải cho tao một bộ quần áo mới. Màu hồng. Tao thích màu hồng. Biết chưa?" Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ đốt cho cô cả tấm vải màu hồng to phạc. Cô thích mày bao nhiêu quần áo thì may. Rồi cô còn muốn gì nữa không ạ? À, đúng rồi. Xong bảo con vợ mày. Cái con này này. Làm một mâm cho tao ăn. Mà nhớ là đừng có nếm mồm vào. Không là tao vật cho chết mẹ chứ mày ra đây. Nhớ đấy." Màn thương lượng xong xuôi, cả đám người rồng rắn nối đuôi nhau đi theo người nhà chú Niệm ra ngoài gốc cây. Bà Lít trong thân thể Thím Nơ lúc này đang ngồi chành ảnh trên lưng chú Niệm. Lần nào cũng thế, một khi đã để bà lên thì phải cõng bà về tận nhà bà mới chịu. Ra tới gốc cây, bà Lít ôm lấy thân cây, xoa xoa mấy cái rồi quay lại nói với đám người: "Thôi, tao đi. Nhớ là phải may áo hồng đấy. Nhớ đấy." Nói xong câu ấy, Thím Nơ ngã ngửa ra sau. Chú Niệm đã chuẩn bị từ trước, liền nhanh tay đỡ lấy. Đám người lại to nhỏ nói chuyện, rồi dần dần tản ra, ai về nhà nấy. Hai đứa trẻ về tới ngõ thì thấy trong sân loáng thoáng có cái bóng trắng đang ngồi thù lù ở đó. Khẽ chột dạ, hai đứa dừng lại, đưa ánh mắt có phần sợ sệt đứng nhìn. Bỗng giọng thằng Nhất vang lên thích thú. À, là con Trắng. Con Trắng nhà bác Hồng. Trắng, Trắng, ra đây ta xem nào. Nhận ra cái thứ đang ngồi lù ở kia là con chó già nhà người bác, hai đứa nhỏ nhảy chân sáo lò cò dần tới. Lại nói bác Hồng là chị dâu của bố hai đứa, có bác trai là liệt sĩ, bác đi bộ đội năm 1975, sau đó vài năm thì mất. Bây giờ nhà chỉ có ba mẹ con, bác Hồng với một chị và một anh nữa. Nhà bác gần ngay ở đây, cũng ngay con ngõ này. Thành thử ra Nhất hay sang nhà bác chơi lắm, mà lại chỉ chơi với con chó già tên Trắng này mà thôi. Theo lời người lớn nói, thì tuổi đời của con chó Trắng với Nhất chắc cũng xấp xỉ như nhau. Từ ngày nó mới biết bỏ, con Trắng lúc ấy vẫn đang bú ti chó mẹ. Chính vì thế, với Nhất, con chó không chỉ đơn thuần là một con vật nuôi, mà còn là một người bạn. Có lần Nhất bị bố đánh, nó ngồi khóc tu tu cả buổi, rồi cũng chỉ có con Trắng ra ngồi cạnh mà liếm liếm cái mặt, ra chiều an ủi. Rồi tới bây giờ, tuy con Trắng đã già, nhưng những khi hai chị em nó đi học về, dù là mưa hay nắng, con chó cũng vẫn ngồi đầu ngõ mà chờ đợi. Từ xa thấy bóng dáng hai đứa, con Trắng đã ngoe ngoẩy cái đuôi chạy tới mừng đón. Sáng hôm sau, khi tiếng gà vừa gáy, thì trong xóm đã nghe oang oang tiếng nói lớn ở bên nhà bà cụ Phê. Ôi giời là giời, mẹ ơi là mẹ ạ, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ bò ra ngoài này làm gì? Đi đi đi, mẹ đi vào nhà trong, nhà dưới kia mà nằm. Người mẹ trông như thế này, còn khách khứa nào, nó vào nó ăn uống nữa. Đứng giữa nơi sân rộng của ngôi nhà ngói khang trang, ông Thành Béo đang chõ cái mặt đỏ như gà trọi, cái miệng hơi nồng mùi rượu vào mặt bà mẹ già mà nói sang sảng. Lúc này, bà cụ Phê với cái lưng còng, mặt mũi nhăn nhúm, chân tay với những nốt cáu bẩn, gầy như que củi, đang đứng co ro run rẩy. Trên người bà mặc độc một bộ quần áo cộc, cái quần thụng đen với cái áo nâu bạc màu. Nghe thằng con nói thế thì bà cũng mếu máo mà nói. Con ơi, nhưng mà mẹ đói quá, cho mẹ ăn một miếng thôi. Mẹ này, mẹ buồn cười thật đấy. Sáng giờ đã đòi ăn là thế nào? Chả phải tối qua, đã ăn rồi con gì? Thôi thôi thôi, cho con xin, con còn phải làm hàng bán cho khách. Tí nữa thằng cháu nó dậy, rồi cháu nó mang cho mẹ ăn, nhá. Còn bây giờ, mẹ đi xuống nhà dưới kia nằm ngủ đi. Thôi, mẹ không đi đâu. Mẹ muốn lên nhà, mẹ không muốn ở dưới đó. Lạnh lắm con ơi, lạnh lắm. Gã đàn ông to béo tên Thành, lúc này nghe bà mẹ già nói vậy thì có vẻ như đã hết kiên nhẫn. Gã nói lớn rồi siết chặt cổ tay bà cụ Phê. Ôi, giờ mùa hè mà lại kêu lạnh là làm sao? Mẹ là mẹ nhiều chuyện quá rồi đấy. Đi nhanh, đi xuống kia mà nằm, cho người ta còn làm việc. Cứ thế, ông Thành với cái thân hình hộ phép lôi sành sạch bà mẹ gầy gò đi, mặc cho những tiếng van xin của bà. Kéo mẹ tới căn nhà nhỏ lụp sụp, ông Thành quẳng bà vào bên trong, khiến bà lão ngã chỏng trơ đập đầu xuống đất. Song ông cũng không thèm ngoái vào nhìn mà nhanh chóng đóng cửa, chốt khóa đánh ầm một tiếng. Trước khi đi, như để an ủi người mẹ già tội nghiệp, tiếng ông ta còn văng vẳng. Thôi, mẹ chịu khó nằm ở đây, tí rồi cháu nó mang cơm cho. Già rồi, đi lại nhiều làm cái gì? Không mày rồi gãy tay gãy chân già, lại khổ con khổ cháu. Tiếng bước chân người con xa dần, chỉ còn lại bà cụ Phê đang nằm ở đó với cái bụng đói meo, toàn thân đang run rẩy vì lạnh. Nước mắt bà lão rơi xuống, cố gắng bò người lên mà đứng dậy, đập cửa gọi tên thằng con mình, hy vọng là nó thương tình mà nó cho ra khỏi cái nơi này. Con ơi, cho mẹ ra với, con ơi, con. Nhưng mặc kệ cho bà có gọi như thế nào đi nữa, đáp lại lời bà chỉ là những âm thanh vọng lại của bốn bức tường. Nơi mà bà Phê đang ở đây thực chất chả phải là cái nhà nào cả. Nó chỉ là một cái chuồng lợn cũ được mấy người con của bà sửa sang lại, sau đó mang tấm chiếu xuống trải ra đó cho bà nằm. Bởi chúng nó nói, bây giờ bà già rồi, ra ở một mình cho nó yên tĩnh, dễ ăn lại dễ ngủ, chứ con cháu nó đi lại đêm hôm lại mất giấc, rồi ốm đau ra đấy. Nói thì như là chúng nó có hiếu lắm vậy, nhưng thực sự thì đâu phải như thế. Chỉ vì chúng nó sợ bà làm bẩn nhà bẩn cửa, nên mới bắt bà phải ở cái nơi cho lợn ở như vậy. Và cũng là do ba thằng con bà đang mở một cái quán thịt chó ngay trước cửa nhà. Chúng nó sợ người ta nhìn thấy cái bộ dáng bẩn thỉu của bà rồi sẽ chẳng ai vào ăn uống nữa. Lại nói vợ chồng nhà ông bà Phê có tất cả bốn người con, ba trai một gái. Ông Thành là con cả, người con gái út tên Oanh thì đi lấy chồng, chỉ thi thoảng chị ta mới trở về nhà thăm mẹ. Người con thứ hai tên Đông trước cũng chỉ ở nhà quanh quẩn với mấy xảo ruộng như ông Thành đây. Nhưng từ ngày người con trai thứ ba đi tù về thì ba anh em chung nhau mở một quán thịt chó lớn ở trong làng. Cũng chính nhờ quán thịt chó ấy mà cả ba người ai cũng có cho mình một cơ ngơi khấm khá, nhà gạch ngói đỏ to nhất nhì ở trong xóm này. Người con trai thứ ba của bà cụ Phê tên Đoài, thân hình gã cao lớn, từ nhỏ đã nổi tiếng cả làng về cái thói ăn chơi cướp phá. Không có tệ nạn nào là Đoài không tham gia, từ trộm cắp đến chia bè đảng đánh nhau, đâm thuê chém mướn. Năm gã 20 tuổi, theo lũ bạn làng bên đi cướp giật thì bị công an bắt. Lần ấy bị điều tra ra những vụ trong quá khứ mà bọn này đã làm, Đoài phải đi tù mất 10 năm mới được tại ngoại. Hôm hắn trở về làng, người dân xung quanh còn không nhận ra hắn, bởi cái đầu chọc lóc, gương mặt bặm trợn cùng với một vết sẹo dài từ trán xuống tới má. Toàn thân gã lại xăm trổ những hình thù kỳ dị, trông đến ghê người. Chỗ thì xăm bông hồng, chỗ lại là hàng chữ gì mà hận đời. Chỗ thì lại xăm hình mặt một người con gái với dòng chữ mãi yêu. Sau lưng lại xăm đại bàng rắn rết, rồi có cả tả thanh long, hữu bạch hổ hai bên cánh tay. Nói chung là có chỗ nào trống là gã phải nhét cho được một hình xăm vào đó. Với cái bộ dạng như vậy, nên lúc mới về cũng không có ai dám lại gần. Chỉ thi thoảng thấy mấy thằng bạn ngày trước qua lại mà thôi. Cho tới khi hắn đứng ra mở một quán thịt chó, lúc ấy cánh đàn ông trong làng mới bắt đầu quen thân với gã. Lại nói về quán thịt chó của ba anh em nhà ông Thành. Quán thịt chó ấy to lắm, được dựng ngay trước cửa nhà ông. Bởi ở nơi ấy có một con sông chảy uốn cong qua, tạo nên khung cảnh rất đẹp, lại mát mẻ dễ chịu. Sau khi xin phép chính quyền xã, ba anh em nhà này cho thợ đóng cọc bê tông xuống một góc sông, ngay cạnh một con cống vắt ngang. Nói là góc sông nhưng chỗ sâu cũng phải tới 3-4 mét. Sau đó mấy người cho làm sàn bằng thân tre, xung quanh với mái lợp bằng tre nữa hết. Có cái quán thịt chó ấy, dân làng này, nhất là mấy gã khoái nhậu nhẹt thích lắm. Chỉ có mấy ông cụ già lớn tuổi là luôn tỏ thái độ bi quan lo lắng về một mối hiểm họa sắp xảy ra ở trong làng. Ngày mà bắt đầu xây cái quán, có người đã nói: "Chết thật! Anh em nhà mấy thằng kia, chúng nó chán sống rồi sao? Làm đâu không làm, lại chui ra giữa khúc sông ấy mà làm. Chết chết chết. Rồi có ngày, có người chết oan về chúng nó." Rít một bi thuốc lào, phả làn khói ra chiều phê pha, một người khác lên tiếng hỏi: "Thế cái khúc sông ấy nó làm sao, mà cũng cứ nói chết với chóc mấy ngày hôm nay thế? Theo cháu thấy, ở chỗ đó thoáng mát, cái quán nó lại làm kiểu cách cũng đẹp. Ăn nhậu đấy là tuyệt quá chứ còn gì." "Hey, thế các anh có biết cái cống nơi khúc sông kia trước các cụ làng này gọi là cái gì không? Là cống Mả Mèo đấy. Tôi nói cho các anh biết, khắp cả cái vùng này xưa kia sông ngòi chằng chịt. Trong cái khúc sông này nó bé bé thì thôi, chứ nó thông với cửa biển. Cái thời mà chiến tranh loạn lạc, xác người, xác súc vật, rồi chó mèo nó dồn về cái cống đó không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Các anh đừng có tưởng là bây giờ xây được cái cầu bê tông như kia mà đã nghĩ là nó an toàn. Ở dưới đáy sông, ma mồ quỷ dữ đủ quả, cứ quanh quẩn ở nơi đó. Dẫu có ngày, cũng có người bị nó dìm chết mà thôi. Cũng chả biết là mấy người nhà ông Thành có biết về câu chuyện của khúc sông đó hay không, hay là biết rồi nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì. Chỉ biết rằng quán hàng thịt chó của ba anh em nhà ông này ngày nào cũng đông khách. Sau đó đâu 1-2 năm, nhờ quán thịt chó ấy mà ba anh em nhà đấy có cuộc sống dư giả, không phải lo cái ăn cái mặc. Buổi tối ngày hôm ấy, khi mà ánh mặt trời cuối cùng vừa tắt sau lũy tre cuối xóm, thằng Nhất và con Miên đang ngồi chơi ngoài ngõ thì nghe tiếng mẹ chúng gọi. Hai đứa đâu rồi? Có vào rửa chân tay rồi còn cơm nước không? Dạ vâng, bọn con vào ngay đây. Nhanh nhỏ đáp lời mẹ, con Miên quay sang đứa em đang đứng ở đó. Thằng bé đang tần ngần nhìn ra phía bờ sông trước nhà mà thơ thẩn mặt mày. Con Miên thấy em vậy thì nói. Nhất, Nhất, ván cơm nhanh, không mẹ mắng cho bây giờ. Em làm sao thế? Rồi phải lay lay người đứa em mấy cái, thằng Nhất mới chú ý tới lời chị nói mà lầm lỗi bước vào nhà. Hai chị em rửa chân tay xong là xả luôn vào mâm cơm. Con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm ạ. Con Miên mời cơm bố mẹ xong, rồi như nhận thấy có điều gì khác lạ, nó liền lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, nay có món gì thế mẹ? Bà Lạt tay đang thoăn thoắt đơm cơm, thấy đứa con hỏi vậy thì cười mà nói. Ăn đi, hai đứa ăn nhiều vào. Hôm nay mẹ đi chợ được nhiều, nên một thịt chó cho bố con nhà mày ăn đấy. Đoạn quay sang người chồng bà nói. Tôi thấy bảo thịt chó nhà anh em Lão Thành béo, ăn ngon lắm. Khổ, từ lúc lão làm tới giờ, hôm nay mới dám mua ăn thử. Ông ăn một miếng đi, xem nó ra làm sao. Ông Lạt lúc này đang cầm cái chai mà rót ra chén rượu. Thế vợ nói thế thì cũng đáp lại. Thử thì thử chứ, tôi cũng không có khoái cái món này lắm đâu. Bà đừng nghĩ cái giống chó nó không biết gì. Chúng nó khổ lắm đấy. Ê chứ, mấy anh em nhà Lão Thành, từ ngày làm cái nghề ấy, đi từ đầu chó cắn oang oảng tới đây. Hey, bọn này nó biết cả đấy. Đoạn ông ta đưa chén rượu lên miệng uống cái ực, đưa tay cầm tới cái đũa, định bụng gắp một miếng ăn thử, xem nó mùi vị ra làm sao. Nhưng vừa chạm đũa vào đĩa thịt chó thì nghe tiếng thằng Nhất nó nói. Con không ăn thịt chó đâu, con sợ lắm. Sao lại không ăn? Sợ cái gì mà sợ? Bố mẹ có đánh con đâu mà sợ. Đây, đưa bát đây, mẹ gắp cho miếng lòng này, ngon lắm. Vừa nói tay bà mẹ vừa gắp lên miếng lòng chó nhồi đỗ rang đen xì xì. Miếng lòng được cắt xéo nhọn hoắt rồi đưa dần dần về phía đứa con. Nhưng không để cho bà Lạt bỏ miếng lòng vào bát mình, thằng Nhất ôm lấy bát vào trong lòng mà nói. Không, con không, con không ăn mà mẹ, con sợ lắm. Nghĩ tiếc công mình bỏ tiền ra mua, mục đích cũng chỉ là để cho bố con nhà nó ăn một bữa ngon. Mà nay đứa con nó lại cứ chối đầy đẩy như đỉa phải vôi. Bực mình bà Lạt nói lớn. Cái thằng này, hôm nay bị làm sao đấy hả? Ai làm gì mày mà mày không ăn? Thì mẹ hỏi, bây giờ có ăn không? Thôi, bà bình tĩnh lại xem nào. Trời đánh còn tránh miếng ăn, sao lại mắng nó còn nó thế? Thôi bỏ xuống đi, nghe tôi, bỏ xuống nào. Để mặc con, nó muốn ăn gì nó ăn. Nãy giờ còn chưa ăn được miếng nào vào mồm, đã xảy ra chuyện hai mẹ con này to tiếng. Ông Lạt cũng mất cả hứng, khẽ bỏ đôi đũa xuống mâm cơm. Ông quay sang xoa xoa đầu thằng nhỏ đang trực trở mếu khóc mà nói. Thôi, mẹ không có ý mắng con đâu. Tại mẹ buồn vì con không chịu ăn, nên mẹ mới lớn tiếng thế thôi. Thế thôi mình không được khóc nữa nhá. Lớn rồi, vào lớp 1 rồi mà, ai lại đi khóc nhè? Thằng Nhất sau khi được bố nó dỗ mấy câu, tâm trạng có vẻ cũng đã bình thường trở lại. Đoạn nghe bố nó hỏi tiếp. Thế bây giờ Nhất nói cho bố nghe, làm sao mà con không ăn? Thịt không ngon hay sao mà con lại không thích? Trước giờ con đã ăn lần nào đâu mà biết là không ngon nhỉ? Đưa đôi mắt lấm lét nhìn ra bóng tối trước cửa nhà, nơi có con sông uốn lượn chảy qua. Thằng Nhất lúc này mới rụt rè nói. Bố mẹ ơi, đừng ăn thịt chó, không là chúng nó cắn đấy. Bên ngoài kia có nhiều chó lắm, chó mắt xanh, mắt đỏ. Còn có cả con chó đang đi bằng hai chân nữa. Vừa rồi chúng nó còn đứng ở ngoài bờ sông mà nhìn vào nhà mình đấy bố. Con sợ lắm. Nghe thằng con nói vậy, hai vợ chồng ông bà Lạt đưa ánh mắt nhìn nhau mà sợn cả da gà. Không ai bảo ai, hai người quay phắt lại ra phía khúc sông nhìn vào nơi ấy. Ngoài đó giờ này đã bắt đầu tối om. Chỉ thấy ánh trăng mờ nhạt đang đổ bóng in trên mặt nước với tiếng ếch nhái kêu lên oàm oạp vọng lại. Dùng mình nghĩ tới lời nói của thằng con, hai vợ chồng lại quay vào rồi nói. Thôi, thì con không ăn thịt thôi. Rồi hai đứa mày bây giờ muốn ăn gì cũng được. Thịt chó này, nhà mình không ăn nữa, nhá. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc. Ông Lạt không còn mồi nhắm thì cũng rót mấy chén rượu xương uống ừng ực. Xong cũng đứng lên cho mẹ con nhà nó dọn dẹp. Tối hôm ấy, hai vợ chồng ông Lạt không sao mà chợp mắt được. Thấy chồng đang nằm chằn chọc, xoay ngang xoay ngửa, bà Lạt lên tiếng hỏi. Mình còn chưa ngủ hay sao? Sao cứ thở dài thườn thượt thế? Hey, không hiểu sao hôm nay tôi lại không ngủ được. Bà này, bà có đang suy nghĩ về cái chuyện mà con nó nói lúc tối không? Tôi là tôi thấy nó nói thật đấy. Thì tôi cũng có nói là con nó nói sai đâu. Thú thật với ông, từ ngày có cái quán thịt chó ấy, tôi thấy không khí ở nơi này nó cũng ngột ngạt hẳn lên. Bà Lạt bắt đầu kể cho chồng nghe về cảm giác của mình thời gian gần đây. Ngày trước khi mà không có cái quán thịt chó ấy, con xóm nhỏ này không khí thoáng mát dễ chịu lắm. Bởi có con sông vắt ngang qua, mỗi chiều gió thổi mang hơi nước vào, nên cái không khí nóng bức của thời tiết mùa hè cũng vì thế mà được xoa dịu. Nhưng từ cái ngày cái quán được dựng lên, theo mỗi cơn gió thổi tới chỉ là mùi máu tanh nồng, nước sông nơi ấy cũng dần đục ngầu, có khi lại đỏ lòm lòm toàn máu là máu. Nhiều đêm khi trời còn tờ mờ sáng, bà Lạt giật mình tỉnh dậy vì những tiếng đập chát chúa nơi cái quán vọng sang. Nằm trên giường nghe từng âm thanh chan chát, bồm bộp ấy, bà có thể hình dung ra cảnh chiếc chày giã đang nện vào đầu những con chó tội nghiệp. Khi những âm thanh ấy vọng tới bên tai bà, có lẽ những con chó kia đã cứng đơ người, mắt trợn lên, rồi cuối cùng chết lè cả lưỡi, vắt sang một bên, khi mà cổ họng chúng bị con dao bầu nhọn hoắt chọc cho thủng ra rồi. Nghĩ tới cái cảnh dòng máu nóng từ cổ con chó phun ra, chảy ướt nhẹp bàn tay của kẻ cầm dao, ánh mắt chúng trợn trừng với cái mũi đang cố gắng thở, tạo thành những tiếng phì phì, hòng tìm kiếm chút sinh khí cuối cùng, mà bà Lạt khẽ rùng mình. Mấy gã đồ tể đó, chả lẽ họ không thấy gớm tay khi cướp đoạt đi một sinh mạng hay sao? Ông nói này, tôi nghĩ là mấy anh em nhà ấy, rồi nghiệp nó cũng vật cho vào người nhanh thôi. Đang lặng nghe tâm sự của bà Lạt, thấy vợ nói vậy thì ông cũng thở dài rồi đáp. Bà đừng có nói thế mà tạo khổ nghiệp cho mình. Có người ăn thì phải có kẻ giết thôi. Chỉ mong là phước báo nhà người ta đủ lớn mà cũng nhận ra cái nghiệp của mình, chăm chỉ đi chùa chiền, thành tâm hướng thiện. Chứ đã làm cái việc sát sinh rồi lại còn sống bạc thì lúc ấy có trời cũng chả cứu được. Cứ thế hai vợ chồng ông bà Lạt tỉ tê câu chuyện rồi ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài, dưới ánh trăng tròn đang chiếu sáng trên con sóng nhỏ, có những bóng người, dù cả những con chó, con mèo với đôi mắt xanh lét đang đi đi lại lại. Chốc chốc, đám người cùng với súc vật ấy lại đưa ánh mắt tò mò mà dòm dòm vào từng căn nhà đang kín cổng then cài. Chúng như là đang tìm kiếm một điều gì đó vậy. Rồi bỗng đâu tiếng con chim cú lợn kêu lên eng éc trên bầu trời. Nó vừa kêu vừa bay chao chao một vòng quanh con xóm rồi mới chịu bay đi. Sớm hôm sau, khi mà hai vợ chồng ông bà Lạt vừa mới tỉnh giấc, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên hàng xóm vọng lại. Đi ra ngõ xem thử, ông Lạt thấy mấy nhà quanh ấy cũng vừa thò mặt ra tới nơi, là tiếng nói vọng sang từ bên nhà ông Thành thịt chó. Này con kia, tao nói cho mày biết, mày đi lấy chồng rồi thì biết mẹ về bên ấy lo chuyện nhà chồng. Mày về đây làm cái gì, hả? Để yên mẹ ở đấy, đừng có lằng nhằng, không tao lại vả cho một nhát bây giờ. Đứng ngoài sân nhà ông Thành béo bấy giờ là cô Oanh, con gái út của bà cụ Phê. Chưa rõ hai anh em nhà này đang nói chuyện gì, chỉ thấy ông Thành đang lăm lăm tay cầm con dao chọc tiết mà hoa chân múa tay. Cô Oanh đứng đó tay mét cả mặt mày, rồi cô nói. Em xin anh đấy, anh để cho em đón mẹ về chăm. Các bác bây giờ công việc bận rộn, không có thời gian chăm mẹ, thì để em trông nom giúp. Còn em có đi lấy chồng rồi thì cũng vẫn là con của mẹ. Nhìn mẹ như thế này, em không chịu được. Nói tới đây, mắt cô Oanh đã đỏ hoe. Bấy lâu nay, cô nghe người ta nói, người mẹ già đang phải chịu cảnh ngược đãi trong chính ngôi nhà của mình. Bởi chính những đứa con của mình, cô biết là có chuyện ấy. Bởi cô còn lạ gì tính cách của mấy ông anh trai nhà này. Nhưng chỉ cho tới lúc vừa rồi, khi cô có chuyện chạy qua đây, sẵn tiện vào thăm mẹ, cô mới biết được hoàn cảnh của bà cụ lại khổ tới như vậy. Cô muốn lao vào mà mắng nhiếc mấy người nhẫn tâm kia. Nhưng phận làm em, làm sao cô dám? Cũng chỉ dám nói nhẹ nhàng, mong muốn được đón mẹ qua chơi một thời gian mà thôi. Ấy nhưng con nói như thế nào thì ông Thành cũng không đồng ý. À, cái con này, sao hôm nay mày lắm mồm thế à? Mẹ à mày, sáng giờ hàng họ chưa làm được, đã sang ám quẻ. Đã thế, tao cho mày một trận. Có lẽ máu nóng đã lên đến đỉnh điểm. Lão Thành béo quẳng con dao bầu loảng xoảng xuống sân, đoạn lao vào phía cô Oanh, định vả cho cô một phát. Đúng lúc ấy thì bà Tươi, vợ lão, đi chợ sớm về, từ ngoài ngõ chạy lại, miệng kêu lớn rồi đứng chắn trước người em chồng. Ông, kìa, ông làm cái gì đấy? Làng xóm người ta cười cho cái kìa. Có chuyện gì thì nhẹ nhàng mà nói với em, sao lại động chân động tay làm gì? Đấy chị xem, mẹ thì già yếu, mà các bác ấy để mẹ một mình nằm nơi chuồng lợn thế kia. Đêm hôm gió mấy thì thổi hôn hút vào mà không có lấy tấm chăn mỏng. Rồi nếu không may mẹ xảy ra việc gì thì bác tính làm sao hả? Dường như cảm xúc của cô Anh lúc này đã lên tới đỉnh điểm. Cô bắt đầu khóc lóc và quay sang chỉ trích người anh của mình. Bỗng đầu hai tiếng bốp bốp vang lên. Tên Đoài từ đâu xuất hiện, túm tóc cô Anh mà vả hai cái rõ đau. Hai nhát ấy khiến cho cô Anh nằm lăn cảnh ra giữa sân. Con mẹ cái con danh này, sáng giờ đã quàng quát cái mồm lên rồi. Bín mẹ mày về đi, cho công còn làm việc. Bà Tươi thấy cậu em chồng ở đâu, đột nhiên bước tới mà đánh chửi cô Anh thì cũng hoảng hồn. Ấy chứ không cẩn thận, anh em chúng nó lại xúm vào đánh nhau chứ chả chơi. Nghĩ vậy, bà vội nói khéo rồi đẩy hai người đàn ông kia đi. Thôi thôi thôi, cho tôi xin. Hai anh em đi sang quán làm hàng đi không muộn, để tôi khuyên cô ấy. Đoạn bà Tươi chạy lại đỡ cô Anh dậy. Hai chị em lủi thủi dìu dắt nhau ra phía sau nhà, nơi cái chuồng lợn đang nhốt bà cụ Phê bên trong. Nhìn thấy bóng dáng của mẹ già đang nằm co ro trong góc nhà, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra hai người con mà miệng nở một nụ cười vô cảm. Cảnh tượng ấy khiến cho hai người đàn bà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô cho chị xin lỗi. Không phải là chị không làm gì, mà mấy anh em nhà họ sống vô nhân tính quá. Sụt sùi một hồi lâu, cô Anh lau đi nước mắt rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ bị thế lâu chưa hả chị? Cũng được hơn tháng rồi em. Lúc tỉnh thì nhớ tên con cháu, còn không thì cứ như thế này đây. Đoạn bà Tươi tiếp tục kể lể ra nỗi khổ của mình. Tôi cũng khổ tâm lắm cô ạ. À. Mấy lần tôi cũng khuyên mấy anh em nhà lão. Lúc vui thì chúng nó ậm ừ. lúc tức lên còn bị lão túm tóc tát cho học cả máu mồm. Tôi thì trời cao có mắt trứng giám, phận làm dâu như tôi cũng chỉ có biết tới vậy mà thôi. Buổi tối hôm ấy, như mọi ngày, bên quán thịt chó tấp nập người nhậu nhẹt, tiếng người rô 1, 2, 3, tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng cốc chén va vào nhau chan chát. Anh Đoài ơi, cho thêm đĩa lòng nhồi nhá. Đây đây một tí, quán mấy này là đĩa vừa lắm rồi đấy. Đứng ở nơi quầy hàng, nơi có mấy con chó, con mèo, với cái bụng bị mở toang, da thịt được thui vàng ươm, đang móc hàm treo ở đấy. Đoài đang cởi trần để lộ ra thân hình xăm trổ với cơ bắp rắn chắc. Tay gã đang thuần thoát thái ra đĩa lòng chó, miệng không quên nói lớn trả lời khách. Ô sơ kê, đợi anh tí, ra ngay đây. Sau đó là tiếng lảo xảo của bước chân đi trên nền tre nứa. Đoài nói, đây, lòng chó mới nhồi chiều này, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, tuần liền. Mời bạn nha. Nói xong câu ấy, cả bàn nhậu với thằng chủ quán cười lên hô hố. Có thằng còn lấy bát đũa khua tứ tung mà hưởng ứng như thằng dồ. Giờ một thằng đứng lên, đẩy ghế sang một bên, giọng nói lè nhè. Anh em chiến hữu, đợi bạn một chút nha. Mà đi giải quyết cái nỗi sầu. Xong ta lại vào chiến tiếp. Đêm này không say không về nhá. Lê đôi bàn chân liêu siêu, thân hình lắc lư đi ra ngoài lan can cái quán. Vừa đi miệng gã vừa ngâm nga câu thơ. Ê, rút rào chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, ấy mà lại càng sầu thêm. Để ông đây chém xuống nước, xem thử. Xem nước, nó có chảy mạnh hơn không nào. Rồi khi mà cả cái bầu tâm sự nặng trĩu đang được dốc ra ngoài, khi mà kẻ ấy đang đứng tận hưởng cái cảm giác khoan khoái dễ chịu, thì bất chợt một cơn gió ở đâu thổi tới khiến gã rợn cả da gà. Lúc nãy còn đang lơ mơ, lim dim con mắt, nhưng lúc này hắn đã tỉnh cả người. Dưới sông, chỗ mà thanh kiếm của hắn đang chém xuống kia, hắn lờ mờ nhìn thấy xác của một con chó nổi lềnh phềnh. Mùi xú uế từ xác con chó ấy xộc lên tận mũi, khiến gã phun luôn đống thức ăn ở trong bụng ra. Rồi ở dưới mặt nước, liên tiếp là những xác chó, xác mèo, rồi có cả xác người nổi lên. Cái nào cái nấy dòi bỏ lúc nhúc, đang dập dềnh theo từng làn sóng nước. Rồi bất thình lình, ở bên bờ bên kia, nơi cánh đồng, xuất hiện một con chó lớn với đôi mắt xanh lè. Nó đứng bật dậy trên hai chân sau. Tay nó đang cầm cái thứ gì như là đống dây thòng lọng. Tay kia lại đang cầm một con dao bầu. Nó nhìn gã này mà nhoẻn lên một điệu cười kinh dị. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ú ớ, mắt trợn trừng trừng nhìn về phía trước. Khi mà chứng kiến cảnh tượng con chó kia đang chạy băng băng qua những cái xác chết sang bên này, nó quăng dây thòng lọng vào cổ gã, tay kia không quên cầm con dao mà nhắm cổ họng gã đâm tới. Ôi mẹ ơi, cô ma! Đám người đang ngồi trong quán lúc này chỉ nghe thấy tiếng ú ớ, tiếng người kêu thất thanh, rồi tiếng ngã bổ nhào từ ngoài vào. Chạy ra tới nơi thì thấy thằng chiến hữu đã trợn cả mắt lên, miệng sùi bọt mép, đái ỉa cả ra quần. Nhanh nhanh nhanh, cho nó vào trong đi. Đéo mẹ, trúng gió rồi, trúng gió rồi. Vậy là cả con xóm nhỏ được một phen náo loạn bởi thông tin thằng Long, con nhà ông bà Cần, uống rượu say, bị trúng gió, đang nguy hiểm tới tính mạng. Thằng thanh niên này rất nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trên huyện. Ở đây sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận nó cũng chỉ là uống rượu say, ngoài ra không có thêm triệu chứng bệnh tật gì cả. Ấy thế mà, nó vẫn cứ mê man, rồi miệng thì không ngừng lảm nhảm cái gì mà ma chó, ma mèo. Mặt mày thì ngày càng tái ngoét đi, chân tay lạnh toát. Câu chuyện lan tới tai mấy cụ già trong làng. Có người nói, đây, tôi đã bảo rồi, lang thang nơi cái cống mả mèo ấy, có ngày chết không kịp ngáp đâu, cứ ra đấy mà nhậu nhẹt cho nhiều vào. Đêm hôm ấy, khi mà đang chìm sâu trong giấc ngủ, chợt ông Lạt bừng tỉnh dậy. Ông thấy mình đang nằm trong một không gian đen tối, không có lấy một tiếng động nào. Đưa ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, ông Lạt cất tiếng hỏi. Có ai ở đây không? Có ai không? Đáp lại lời ông lúc này chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Rồi bỗng nhiên trước mặt ông xuất hiện một bóng người. Người ấy đang tiến về phía ông với cái đầu cứ lắc la lắc lư, lúc trồi lúc thụt. Tới gần, ông thấy rõ đó là một người đàn bà, trên thân đang mặc một bộ áo dài màu hồng. Cái dáng đi lúc lắc khi nãy là do chân bà ta bị một bên bị teo dần từ đầu gối xuống. Là bà Lít Thọt sao? Ông còn có chút bất ngờ khi nhận ra người đang đi tới là bà Lít Thọt. Rõ ràng, bà ta đã chết cách đây mấy chục năm rồi. Bản thân ông Lạt mỗi lần thấy bà lên ốp vào người khác cũng thấy rợn rợn. Nhưng cảm giác lần này của ông lạ lắm. Ông không thấy sợ sệt gì cả. Đứng đó đưa đôi mắt nhìn người đàn bà chậm rãi bước tới. Ông Lạt nói. Bà có chuyện muốn nói với cháu hay sao? Bảo chúng nó, đừng sát sinh nữa. Bà nói sao cơ ạ? Giọng nói của bà Lít phát ra nghe âm ô đáng sợ như từ cõi u minh vọng về. Nghe giọng nói ấy, ông Lạt có phần rùng mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Ông cất tiếng hỏi lại. Bà nói ai không được sát sinh à? Là chó, nhiều chó lắm. Nhớ đấy, còn giết chó, cả xóm này gặp họa. Còn đang tần ngần vì câu nói của hồn ma bà Lít, bỗng từ đâu vang lên một tiếng cười ghê rợn. Giọng cười nghe ma mị đến nỗi ông Lạt cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Ông đưa mắt ráo rác nhìn quanh, tới khi nhìn lại thì bóng hình bà Lít đã không còn thấy đâu nữa. Một ánh chớp lóe lên trên bầu trời, kéo theo sau đó là một tiếng sấm rền vang tới. Trên trời bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Giữa tiết trời hè mà cảm giác trong cơn mưa lại có những làn hơi lạnh lẽo. Ông Lạt lúc này đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng nhiên ông chợt mở mắt vì tiếng sét đánh lớn quá. Gió to thổi cho cánh cửa sổ đã bung ra từ khi nào. Tiếng cánh cửa gỗ bị gió thổi va vào tường cành cạch cành cạch. Nghe như là có ai đang ở bên ngoài kia mà lấy tay đập vào vậy. Khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang mở, ông lờ mờ nhìn thấy một cái bóng màu hồng đang nhấp nhô mất hút dần trong đêm tối. Sáng hôm sau, ông Lạt ngồi kể lại giấc mơ cho người vợ. Nghe xong câu chuyện thì bà Lạt cũng thấy hoang mang mà nói với chồng. Lạ thật đấy, bà Lít xưa này có khi nào về báo mộng cho ai đâu. Thế mà, phải về nói như thế, thật sự việc này tôi sợ là không đơn giản. Thế tôi cũng biết như vậy, nhưng bây giờ biết làm như thế nào? Người sát sinh giết chó trong cái xóm này chỉ có ba anh em nhà lão Thành. Mà bà biết tính nhà mấy lão ấy rồi đấy. Mình nói ra, chúng nó lại chả chửi rồi chứ. Hai ông bà đang ngồi thì thụt, thì có tiếng người đàn bà bên ngoài ngõ vọng vào. Cớm, Hải chú Tim mới sáng sớm tinh sương đã ngồi tình tứ thế kia rồi. À, bác Hồng đấy à? Bác vào trong này, có chuyện gì mà bác sang bên em sớm thế? Quay ra thấy người vừa bước vào là bác Hồng, bà chị dâu mình. Ông Lạt cũng khẽ gật đầu chào, xong ông nói. Thế bác cần em bê vác giúp cái gì hay sao? Cứ về đi, tí em qua. Ấy không, tôi sang mượn chú Thím cái cân, về cân con chó trắng, bán cho anh em nhà lão Thành. Khổ, con chó già quá rồi, tai thì điếc, mắt thì mờ, ăn cũng chả chịu ăn. Thôi, hóa kiếp cho nó làm kiếp khác. Thằng nhất vừa chui ra khỏi giường, mắt vẫn còn đang nặng trĩu, nghe loáng thoáng tiếng bác Hồng nói là sẽ bán con trắng thì tỉnh càng ngủ. Nó lao ra khỏi nhà, co giỏ chạy sang nhà bác. Tới nơi đã thấy gã đàn ông cao lớn, tay chân mình mẩy xăm chi chít, trên mồm đang ngậm điếu thuốc mà phì phèo nhả khói. Nằm dưới sân trước mặt gã là con trắng. Bốn chân bị trói chặt vào nhau, mõm bị buộc một sợi dây chun khiến nó không thể kêu lên được. Nhìn thấy thằng nhất chạy sang, con trắng đưa ánh mắt đang đục dần vì tuổi tác mà nhìn. Trên hai mắt bỗng chảy ra hai dòng nước, miệng nó kêu ư ử mà không thành tiếng. Có lẽ nó biết rằng cuộc sống của nó đã sắp hết, muốn nói lời sau cùng với người bạn từ thuở nhỏ. Rồi bác Hồng mang cân về tới, có cả ông bố Lạt sang cùng. Thằng nhất lúc này cũng chẳng để ý đến bố nó nói gì với tên xăm chỗ kia. Nó đang dán chặt mắt vào con chó. Nó nghĩ bạn nó chắc chắn là đang đau lắm. Cả người bị buộc chặt thế kia cơ mà. Rồi tiếng tên xăm chỗ nói lớn khiến nhất bừng tỉnh. Chỉ thấy kẻ đó cười rồi nói với ông Lạt. Ôi giời ơi! Bác lại cứ lo lắng hão huyền. Thôi, thế bác cứ yên tâm. Không có chuyện gì đâu. Bây giờ, em chào bác em về, nhá. Đoạn gã quay sang nói với bác Hồng. Tối em vào thanh toán, tiện mang cho bác đĩa luộc. Giá như này chắc phải luộc kỹ, bác nhỉ. Cười lên hình hịch, gã túm gáy con trắng, ném luôn vào trong bao, rồi quay bước đi ra khỏi cổng. Con trắng lúc này dường như ý thức được cái chết đang tới gần. Nó ra sức giãy giụa trong cái bao. Còn thằng nhất thì chỉ đứng nhìn mà mắt ngân ngấn chảy ra hai dòng lệ. Sau này khi lớn lên, mỗi lúc nhớ lại giây phút ấy, nhất lại chảy nước mắt. Nó nghĩ giá như lúc ấy nó đủ lớn, đủ hiểu chuyện, thì đã không mất đi người bạn của mình. Ra tới ngõ xóm, nơi có cây cậy xanh tốt, tên xăm chỗ kia bỗng dừng lại. Hắn bỏ cái bao đang vác trên vai xuống, quật mạnh chiếc bao vào thân cây mấy cái, vừa quật hắn vừa gằn giọng. Dãy này, chết mẹ mày đi. Chỉ nghe thấy tiếng con chó bên trong kêu ăng ắc hai tiếng rồi tắt ngấm. Cái bao cũng vì thế mà nhũn nhộn. Bóng tên xăm chỗ khuất dần. Hắn không hề biết rằng hành động của hắn vừa rồi là sự bắt đầu cho một chuỗi bi kịch xảy ra với gia đình hắn. Từ trên lùm cây rậm rạp, một đôi mắt xanh lẻ lấp ló đã nhìn gã đau đớn từ bao giờ. Tối hôm ấy, đang ngồi xem lại chi tiêu sổ sách ở trong nhà, bỗng nhiên điện đóm vụt tắt hết cả, căn nhà trở nên tối om. Bà Tươi đưa mắt nhìn qua quán thịt chó thì thấy nơi ấy điện cũng không còn, đinh ninh rằng có sự cố mất điện. Bà Toan đứng dậy thắp cái đèn dầu, thì ánh mắt bà như vừa nhìn thấy một bóng người vụt qua ở ngoài hiên. Bà quay người ra ngoài ấy, đưa mắt nhìn quanh. Đúng là đang đứng ở góc sân có một người đàn bà. Người này đang mặc một bộ quần áo dài mỏng màu nâu, đầu búi tóc buộc cao. Là bà cụ Phê. Khẽ rùng mình vì thấy sao mẹ lại ở bên ngoài giờ này. Mà sao hôm nay mẹ mình trông lạ thế? Bà Tươi như không tin vào những gì đang hiện diện trước mắt, đưa tay lên rủi rủi. Bà cố nhìn lại nơi ấy một lần nữa thì không còn thấy ai ở đó cả. Nghĩ rằng mình vừa nhìn nhầm. Bà thở ra một cái như để lấy lại sự trấn tĩnh. Xong bà toan quay vào thắp cái đèn lên thì một cảnh tượng xảy ra làm bà chết điếng người. Ở trên ghế, ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn thờ là thân hình của một người, không phải ai khác, chính là bà cụ Phê. Là người mà bà vừa nhìn thấy ở nơi góc sân ngoài kia. Nuốt ngụm nước bọt đang đắng chát ở trong cổ, bà Tươi lên tiếng hỏi với cái giọng run run. Mẹ, sao mẹ lại lên được trên này? Lúc này, bà Phê đang nhìn cô con dâu với ánh mắt nhân từ. Ánh mắt bà cụ chan chứa sự yêu thương. Dường như trong đôi mắt của bà không còn thấy sự ngờ nghịch, của bệnh đặng trí tuổi già. Rồi để đáp lại lời đứa con, bà cụ Phê mấp máy môi nói, giọng nói dường như chỉ để cho một mình bà Tươi nghe thấy vậy. Con à, mẹ phải đi rồi. Bảo với cái Oanh là mẹ phải đi nha con. Mẹ, mẹ nói gì thế? Con không hiểu. Mẹ đi đâu? Mẹ phải đi rồi. Con nhớ bảo với chồng con, các em con nữa, bảo chúng nó chú ý giữ sức khỏe. Không để cho bà Tươi nói thêm câu nào, bóng hình bà cụ Phê cứ như vậy rồi tan biến. Thấy thân hình của người mẹ già tiêu tán đi đâu mất, bà Tươi hét lên một tiếng rồi giật mình choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy trên tay vẫn là quyển sổ chi tiêu, bà đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh thì thấy điện đóm vẫn còn sáng quắc. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Tươi chảy nước mắt mà khóc mếu gọi mẹ. Vừa khóc bà vừa chạy nhanh xuống nơi mà bà cụ đang nằm. Cùng lúc ấy, ngoài quán thịt chó, ba anh em nhà kia đang tất bật, kẻ thì giao thớt, kẻ nấu kẻ bưng bê. Tiếng người cười nói om sòm, mùi thịt chó mùi rượu bay lên tứ tán. Rồi bỗng nhiên ông Thành như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía xa. Ngẩng mặt lên nhìn qua ô cửa sổ, nơi bên kia bờ sông, ông thấy có bóng dáng ai đang lấp ló như bóng dáng bà mẹ mình. Đúng là bóng dáng bà cụ Phê, không nhầm lẫn đi đâu được. Bà cụ đang mặc một bộ quần áo dài mỏng màu nâu, đầu búi tóc buộc cao, đưa ánh mắt nhìn sang bên này. Ông Thành còn chưa hết bàng hoàng, không hiểu vì sao mà mẹ mình lại qua bên đó được. Còn đang thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn sang, ông Thành bỗng giật thót mình khi nhìn thấy một con chó. Con chó nó to lắm, nó lù lù xuất hiện sau lưng bà cụ Phê, toàn thân nó trắng muốt. Con chó đang đưa đôi mắt xanh lẻ nhìn sang bên này, miệng nó nhoẻn lên một nụ cười kỳ dị. Rồi bỗng nó đứng phắt dậy bằng hai chân sau, một tay nó cầm cái thòng lọng quàng vào cổ bà cụ Phê, mặc cho bà cụ kêu khóc. Con chó cứ thế kéo bà chìm dần xuống lòng sông. Này, này, bác Thành, bác Thành, khách đang gọi thêm thịt kia kìa, sao bác cứ đứng ì ra như thế, lại trúng gió hay sao? Tôi... Sự việc xảy ra trước mắt khiến ông Thành buồn rùn cả chân tay. Ông cứ đứng đờ người ra, cho tới khi cậu em Đoài lên tiếng gọi thì mới như bình tĩnh lại. Nghi bụng chắc là do mình mệt quá nên hoa mắt mà thôi. Ông toan cầm con dao thái nốt đĩa thịt thì nghe thấy tiếng khóc lóc bên nhà vọng sang. Còn bà nó, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Quẳng con dao xuống, ông Thành chạy vội về bên nhà. Nương theo nơi tiếng khóc phát ra, ông chạy xuống dưới nơi bà cụ Phê nằm. Cảnh tượng trước mắt khiến ông buồn rùn cả người. Bà cụ Phê với manh áo cộc trên người đã chết cứng từ bao giờ. Một tiếng sét đánh dọc trên bầu trời, soi sáng lên khuôn mặt đang sám ngoét vì sợ hãi của người đàn ông kia. Ông Thành vội quỳ gục xuống trước cửa, miệng mếu máo mà sụt sùi gọi mẹ. Ôi, mẹ ơi! Vậy là mẹ đã bỏ con đi rồi hay sao? Mẹ ơi! Cái tin bà cụ Phê mất, nhanh chóng lan ra cả con xóm nhỏ. Các con các cháu của cụ, rồi thì anh em họ hàng, các bậc cao tuổi trong họ tới tập trung tại nhà ông Thành đông lắm. Bà cụ lúc này đã được thay một bộ quần áo mới, được mang lên nhà trên, không còn phải nằm bơ vơ, lạnh lẽo nơi chuồng lợn như mọi ngày nữa. Chứng kiến cảnh cô con gái cùng với mấy người con dâu khóc lóc mà đám người đứng đó cũng thấy mùi lòng. Mẹ ơi là mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ chúng con đi mà không một lời từ biệt thế này, mẹ ơi? Chuyện bà cụ Phê già rồi mất, lẽ ra cũng không có gì khiến người ta phải bận lòng. Nhưng những sự việc ma quái xảy ra trong đám ma bà cụ mới chính là những thứ khiến người sống nơi này sợn tóc gáy. Tối hôm ấy, có hai đứa cháu gái gọi bà cụ bằng bà, đang ngồi nơi sân giếng rửa đống cốc chén. Đang say sưa buôn chuyện thì chúng nghe thấy tiếng cười khúc kha khúc khích ở bên ngoài vườn chuối. Lúc đầu hai người nghĩ là bọn trẻ con lôi nhau ra ngoài đó đú đòn nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng sau còn bị lũ nhóc ngoài ấy nó cầm đất đá nó ném vào người. Nói không được, hai cô gái bực mình liền chạy ra ngoài vườn chuối xem. Bước chân vào trong vườn, khung cảnh lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Bốn bề xung quanh là một màu tối đen như mực. Hai cô gái tìm kiếm một hồi mà không có ai. Thấy lạ lạ nhưng cũng không để ý lắm. Chỉ cho tới lúc toàn quay người đi vào thì lại như nhìn thấy có bóng người. Có bóng một ai đó đang ngồi ở nơi góc vườn. Cái bóng ấy đang quay lưng lại phía này. Bóng trắng ấy vừa ngồi vừa khẽ rên rỉ như đang hát lên một giai điệu gì vậy. Những âm thanh cứ y ỉ, len lỏi vào trong tai hai cô gái trẻ tuổi. Lúc ấy hai cô gái đã buồn rộn cả chân tay. Rõ ràng lúc nãy giờ đã tìm kiếm khắp nơi, ngó từng ngóc ngách mà đâu có thấy bóng ai ở đó. Vậy mà giờ đây. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai người cất tiếng hỏi. Ai ở ngoài đó thế ạ? À? Ai thế? Dường như cái bóng ấy đang quá chú tâm vào giai điệu của mình nên phải chờ tới khi hai người phụ nữ kia gọi tới mấy lần, cái bóng trắng với mái tóc rủ ngang vai mới từ từ quay lại. Hỡi ôi, vừa nhìn thấy cái giống kia quay lại, hai cô gái đã hét toáng lên, miệng ú ớ rồi chạy biến vào trong nhà. Cái giống ngồi đó, nó có chân có tay, nhưng cái đầu của nó lại là một cái đầu chó. Cái đầu với cái mõm nhọn hoắt, đôi mắt thì đỏ lòm lòm, nhìn đau đau vào hai cô gái. Miệng nó nhe ra để lộ đôi răng nanh trắng ọn. Từ ấy tiếng cười khanh khách văng vẳng vọng tới tai hai người. Đám người ở trong nhà nghe thấy cái tin có ma đầu chó ở ngoài vườn chuối thì bán tín bán nghi. Có kẻ còn định cầm đèn vác dao ra ngoài ấy mà kiểm tra xem thực hư thế nào. Thế nhưng chưa kịp đi thì lại có một chuyện xảy ra khiến đám người kinh sợ, bỏ luôn cái ý định đi tìm ma ấy đi. Bởi lẽ trong nhà lúc này đã vang lên tiếng người la hét, có người chạy vội ra ngoài mà ngã chồng riêng xuống sàn. Có người bị vong ốp. Sau giọng nói của kẻ vừa rồi, đám người thêm một người đàn bà đang lắc lư thân hình bước ra. Miệng bà ta sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Là vong của bà Lít lên. Nhưng lần này bà ta không còn hiền lành như những lần trước nữa. Vừa lên, vong bà Lít đã chửi bới, đôi mắt long lên sòng sọc. Bà đưa tay đập phá hết bàn ghế nơi đó, rồi chỉ tay về phía mấy anh em nhà ông Thành mà lớn tiếng nói. Tao đã nói chúng mày đừng giết. Sao vẫn giết? Chúng mày sẽ bị bắt hết. Bắt hết đi. Hiểu không? Cái bọn ngu kia. Chưa hết bàng hoàng vì biểu hiện của cái vong kia, bỗng đám người nghe thấy một tiếng chó tru lên ngoài bờ sông vọng vào. Tiếng tru nghe thê lương ai oán mà có phần rùng rợn. Nghe âm thanh ấy, người đàn bà đang bị vong ốp cũng ngã vật ra. May có đám dân làng đỡ lại, chứ không cũng đập đầu xuống nền sân cứng mà chết toi. Thằng rồi sao? Đi rồi. Trời ơi, chuyện này là như thế nào vậy mọi người? Ba anh em nhà ông Thành, rồi đám dân làng lúc này, không ai hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bà Lít lên lại nói những câu vô nghĩa như vậy? Ai giết? Mà giết ai? Sao lại không được giết? Đám người đang nhốn nháo nhộn nhạo, bàn tán sôi nổi, thì bỗng có một giọng nói vang lên. Mọi người bình tĩnh! Các ông các bà, nghe tôi nói đã! Là giọng của ông Lạt. Chứng kiến thấy những việc quái dị vừa xảy ra cùng với điều bà Lít vừa nói khiến cho ông Lạt nhớ lại giấc mơ của mình hồi sáng. Biết rằng mình không thể cứ như vậy mà cho qua. Bởi lẽ những gì bà Lít nói đã đang thành sự thật, đã có người phải chết, và nếu cứ chần chờ, không biết là sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết nữa. Nghe xong câu chuyện ông Lạp nói, cũng có kẻ thấy rùng mình. Một ông cụ già, đầu tóc chỉ còn lấm tấm mấy sợi đen, quay sang phía anh Đoài nói. Thế này là thế nào hả Đoài? Tại sao mày đã nghe được về giấc mơ kỳ lạ kia mà mày vẫn không chịu tin? Mày thấy chưa? Mày nhìn mẹ mày đang nằm ở kia kìa. Trước giờ, Đoài vẫn là một kẻ không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Đã từng là người vào tù ra tội, nên mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ gã cũng không bận tâm. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc sáng hắn có loáng thoáng nghe ông Lạt kia nói với mình về giấc mơ đó. Nhưng lúc ấy gã cũng chẳng để ý. Bảo gã bỏ đi quán thịt chó là bỏ thế nào được. Thấy lão già trong họ đứng ra chất vấn mình, gã cũng chẳng mảy may sợ sệt, chỉ đáp lại bằng cái giọng bất cẩn. Đéo mẹ là chứ, mà về mãnh cái gì? Mẹ tôi già thì mẹ tôi chết. Các ông các bà đứng có mà theo dệt, chuyện vỡ chuyện vẩn. Tôi mà nghe thế lần nữa, ai đâu mẹ tôi bị ma quỷ nó giết, đừng có trách tôi. Đoài, mẹ nói với các chú các bác thế hả? Đi dùng ở kia. Thấy thằng em mình nói như thế với các bậc cha chú ở trong họ, ông Thành cũng có một chút ái ngại. Giả bộ lớn tiếng mắng vốn thằng em mấy câu, đuổi khéo nó ra ngoài để tránh sinh thêm chuyện. Ông Thành quay sang nói với mọi người đang đứng ở đó. Dạ, thằng em cháu nó xưa này vẫn như vậy rồi. Cũng tại mẹ mới mất nên nó có phần kích động. Các bác các chú thông cảm cho nhà cháu. À, nói như nhà anh thì còn nghe được. Chứ như cái thằng mất dạy kia thì... Thế rồi chuyện này bây giờ anh tính như thế nào? Chuyện này... Ông Thành đứng nhớ lại cái hình ảnh lúc tối mà mình được chứng kiến nơi bên kia con sông. Vậy ra đó không phải là ông hoa mắt, mà chính xác là ông đã nhìn thấy hồn ma mẹ mình bị một con chó trắng to lớn, cặp mắt xanh lè, nó chồng thòng lọng vào cổ bà rồi lôi tuột xuống sông. Này, ô hay cái nhà anh này, thế bây giờ anh định tĩnh ra làm sao? Sao lại đứng người ra nhập võng thế hả? Theo tôi ấy, thế các anh bỏ cái quán này đi. Thiếu gì nghề làm mà lại làm cái nghề sát sinh ấy. Ấy chết, cái này thì ông cứ yên tâm. Nếu đúng là có chuyện ma quỷ, anh em chúng cháu sẽ đi xem thầy rồi về chấn niệm đàng hoàng. Còn bây giờ nói bỏ ngay là bỏ làm sao được hả ông? Thế các anh chấn niệm ở đâu? Chấn ở nhà rồi thì ra ngoài chúng nó chả bắt được cái sao? Thôi được rồi, biết là nói cũng không lay chuyển được các anh. Vậy thì chuyện nhà các anh tự đi mà lo đấy. Đừng có để cho cái xóm này bị ảnh hưởng. Vậy là câu chuyện về giấc mơ của ông Lạt và lời cảnh báo của vong bà cụ Lít cũng không còn ai nhắc tới. Ít nhất là nhắc trước mặt đám anh em nhà kia. Nghe nói đêm hôm ấy, mấy người trong quan tài bà cụ Phê cũng được một phen khiếp vía. Bởi cả đêm, vọng lại từ vườn sau là tiếng của con mèo không biết từ đâu tới. Nó kêu lên méo méo, rồi thi thoảng lại cạo sột soạt vào cánh cửa gỗ như muốn cạy tung cánh cửa mà vào bên trong nhà. Có người còn kinh hãi, ú ớ mà ngã ngửa ra sau khi thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang dòm dòm vào qua những khe cửa hẹp. Rồi đám ma bà cụ Phê cũng qua đi. Chả biết là mấy anh em nhà ông Thành có đi tìm thầy xem về vấn đề ma quỷ hay không. Chỉ biết rằng từ hôm ấy, quán thịt chó của ba anh em nhà đó cũng ít khách hẳn đi. Một phần vì người ta cũng sợ cái câu chuyện giấc mơ kia. Một phần là bởi có người đã nhìn thấy tận mắt những bóng ma chó quanh quẩn nơi con cống mả mèo. Con ma chó với thân hình to lớn, toàn thân trắng muốt, cặp mắt xanh lè. Và điều kinh khủng là nó đi bằng hai chân sau như người vậy. Mỗi lần nó xuất hiện, bên cạnh còn dắt theo bóng một bà lão, cổ đang bị chồng cái thòng lọng. Mẹ kiếp! Chỉ tại cái tiền vớ vẩn kia mà quán này làm ăn ngày càng kém. Bực mình thế chứ lệ. Tiếng ông Thành ngồi nơi hiên nhà, lào bào nói với vợ. Bởi từ hơn tháng nay, từ ngày bà cụ Phê mất, Cái quán của ba anh em nhà ông chả hiểu sao khách cứ lần lượt bỏ đi đâu hết. Thấy chồng mình như vậy, bà Tươi cũng nhẹ nhàng đáp. Thôi ông ạ, tôi thấy mình làm như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ còn thiếu thốn gì nữa đâu. Nếu không làm được nữa thì dừng lại. Xa xanh nhiều quá cũng đâu có tốt. Bà có im đi không? Bà thì biết cái gì mà nói. Đeo mẹ, đàn bà con gái, đãi không qua ngọn cỏ lại còn lắm mồm. Dọn dẹp cơm nước xong đi, rồi chạy qua nhà mấy lão già trong họ, mời mấy lão mấy hôm nữa qua 49 ngày cho mẹ. Tao là tao không thèm sang nhà của mấy cái quân đẻo cáng ở đâu. Nói xong câu ấy, ông Thành đứng lên, đã văng cái bát điếu đang để bên cạnh, rồi bước vào trong nhà, để lại đằng sau ánh mắt nhìn bất lực của bà vợ. Tối ngày hôm ấy, đang nằm ngủ, bỗng nhiên ông Thành chợt tỉnh giấc. Ông nghe như có những tiếng lục cục ở bên ngoài sân. Rồi lại nghe như là có tiếng ai đó đang thì thào nói chuyện. Sợ rằng có kẻ trộm, nhân lúc đêm khuya mà lẻn vào, ông Thành bước ra khỏi phòng, rón rén chân ra ngoài phòng giữa, ghé đôi mắt nhòm nhòm qua khe cửa. Ông Thành lờ mờ thấy mấy cái bóng ảnh đang đi qua đi lại. Bên ngoài tối quá, không thể nhìn rõ là ai. Sau cố nhắm mắt nhìn lại, ông Thành chết điếng người khi nhận thấy cái thứ đang vất vưởng ở bên ngoài kia là một đàn chó lớn, con nào con nấy lông trắng như tuyết, mắt đỏ như son. Chúng đang đưa đôi mắt ngó nghiêng, dòm dòm vào trong nhà ông. Toàn thân ông Thành lúc này run như cầy sấy, chân tay bủn rủn hết cả. Phải cố gắng lắm, ông mới không ngã quỵ. Cố gắng giữ yên tĩnh, ông không dám cả thở mạnh. Rồi bỗng nhiên những tiếng rì rào không còn nữa. Thấy lạ, nhưng ông Thành vẫn không dám nhìn lại. Sau cùng, lấy hết can đảm, ông mới rón rén đưa đôi mắt nhìn ra ngoài. Đúng là chúng đã đi thật rồi. Ngoài ấy không còn gì, chỉ còn một màu tối đen như mực. Đưa tay vuốt vuốt ngực, rồi thở dài một cái, toan quay lưng bước vào trong, thì ông Thành chết đứng người, miệng ú ớ không nói được thành lời. Bởi lẽ ngay trước mặt ông, chỉ cách một lớp cửa gỗ là hình bóng một người. Người đàn bà lưng còng đang mặc một bộ quần áo bằng rơm giả. Trên đầu đội cái nón vành rộng, nhọn hoắt. Lấp ló sau cánh vành nón ấy là cặp mắt xanh lè, đôi môi đỏ như máu. Cặp mắt xanh lét kia đang nhìn vào ông Thành mà nhoẻn lên nụ cười khanh khách để lộ ra cái mồm đen sì sâu hun hút. Là bà cụ Phê, là mẹ ông. Ông Thành lúc này bỗng ngã nhào xuống đất, miệng kêu lên ú ớ, muốn hét lên thật to, nhưng dường như có cái gì đang chẹn cứng cổ họng ông lại vậy. Mình ơi, mình làm sao thế này, mình ơi. Sáng hôm sau, nhà ông Thành đông người lắm, đám họ hàng rồi làng xóm sang lo 49 ngày cho bà cụ Phê. Để rồi ai cũng bàng hoàng khi nhận được tin ông Thành đêm qua trúng gió, hiện đang nằm mê man, không cử động được. Trong nhà, tiếng bà vợ rồi mấy đứa con khóc lóc ỉ ôi từ sáng sớm. Thôi thôi, mẹ con nhà chúng mày, làm sao thế hả? Nó đã chết đâu mà khóc với chả lóc. Còn không nhanh mà đưa nó lên bệnh viện để xem thế nào. Lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống, bà Tươi nói với ông cụ đang đứng đấy. Dạ vâng, chú Đoại chú ấy đang đi lấy xe, rồi cho nhà con lên bệnh viện huyện đấy cụ ạ. Khổ, không biết làm sao, đang ngủ lại cứ kêu lên u a u ớ, xong bây giờ thành ra thế này đây. Rất nhanh sau ấy, ông Thành được mọi người đưa ra khỏi nhà, cho lên xe rồi chạy lên bệnh viện huyện. Người ta thấy ông Thành lúc ấy bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, cũng không ai biết nguyên nhân tại đâu cả. Làm sao biết được, bởi chỉ có ông là nhìn thấy, đứng ở nơi hiên nhà kia là bóng dáng bà cụ Phê, người mẹ già nay đã hóa quỷ. Bà đang đưa đôi tay gầy gò xương sẩu, cầm cái thòng lọng, từ từ, quấn vào cổ thằng em Đông. Trên miệng bà mẹ còn không quên nở nụ cười ma mị mà nhìn về phía ông đang nằm. những tiếng cười khanh khách cứ vang lên bên tai ông cho tới khi chiếc xe khuất xa dần. Trưa hôm đó, ông Thành được bệnh viện trả về, bởi lẽ sau bao nhiêu lần kiểm tra cũng không thể tìm ra căn bệnh của ông. Người ta kết luận ông không có bệnh gì cả. Đám người vừa về tới cổng thì lại nghe tin dữ. Chú Đồng đã chết. Một cái chết rất kinh khủng. Chuyện là lúc sáng, khi mọi người còn đang tất bật lo chuyện 49 ngày cho bà cụ Phê, chú Đồng kêu mệt, có nói sang bên quán nghỉ một chút, rồi tới trưa cũng không thấy quay lại. Tới bữa một thằng thanh niên trong họ chạy sang quán tìm thì mặt mày tái mét chạy về nói: Chú Đồng chết rồi, chết rồi các ông các bà ơi. Đám người trong nhà nghe tin ấy thì mặt mày xám ngoét. Cả đám kéo sang tới nơi thì thấy xác chú Đông tại cái lan can của quán, đang bị treo bằng cái thòng lọng chuyên để xiết cổ chó, mặt hướng ra phía khúc sông nơi có cái cống tên Mã Mèo vắt ngang. Mặt rồi cổ chú Đông lúc này phù to ra, tím bẩm, lưỡi thè ra ngoài, đôi mắt cũng lồi ra nhìn như mắt cá chết. Hai tay hai chân buông thõng, phân với nước tiểu đã vãi cả ra ngoài. Vợ chú Đông nhìn thấy tình trạng chồng như thế chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Mấy đứa con mất bố cũng kêu khóc như mưa. Lát sau, công an cho người về giám định. Họ kết luận ông Đông do sơ ý mà tự ngã chết, đầu chui vào chiếc thòng lọng đang treo nơi lan can quán. Người rơi ra ngoài phía sông và không thể tự thoát ra được. Đám người đứng ấy có kẻ tin, nhưng cũng có kẻ chả tin. Họ xì xào bàn tán rằng nhà mấy anh em người này đang bị nghiệp sát sinh nó vận vào người đấy. Không sớm thì muộn, khéo lại rủ nhau mà đi hết mất thôi. Ngày hôm ấy, ai cũng chỉ chú ý tới cái chết của chú Đông mà quên mất ông Thành đang nằm ở kia. Mặt mũi ông đang trắng bệch, toàn thân nổi gai ốc dần dần. Bởi trong con mắt của ông, nơi góc sân, hình bóng của đứa em mình đang bị chính hồn ma người mẹ, bà cụ Phê, với đôi mắt, đôi môi đỏ au đang cầm hai chân dốc ngược lên, nhúng đầu vào bể nước. Sau lại thấy chú Đông với chân tay đang bị trói chặt, mồm thì bị một cái móc móc vào bên trong, treo lên thanh xả ngoài ấy. Những tiếng than khóc, kêu la từ bên ngoài vọng lại khiến cho ông Thành nghe mà rùng cả mình. Ông đã mường tượng ra có một ngày mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Mẹ ơi! Mẹ! Sao mẹ lại đối xử với anh em con như thế? Trước những hình ảnh kinh khủng đang được chứng kiến, ông Thành không hiểu vì sao. Người mẹ vốn khi sống rất mực yêu thương con cháu như bà cụ Phê lại có thể hành động như thế. Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu người đàn ông khốn khổ. Nước mắt ông cứ thế rơi, rơi ướt nhòe cả hai mắt. Rồi dường như hình bóng bà cụ Phê ngoài kia biết được ông Thành đang nghĩ gì. Chỉ thấy bà thôi không hành hạ chú Đông nữa. Bà quay vào trong, đưa ánh mắt xanh lét nhìn ông Thành. Miệng bỗng nhoẻn ra một nụ cười để lộ cái hố mồm đen ngòm. Tại ai? Tại ai? Ra đây. Rồi tao nói cho mà biết là tại ai. Ra đây. Nhanh lên. À đúng rồi. Nhanh thôi. Chở tao bắt nốt thằng kia, rồi sẽ đến lượt mày. Giọng cười khanh khách của bà cụ Phê cứ thế vang lên bên tai ông Thành cho tới khi ông lịm đi, không còn biết gì nữa cả. Buổi tối sau khi lo cơm nước cho chồng xong xuôi, bà Tươi cũng lật đật chạy sang nhà chú Đông lo chuyện ma chay cho cậu em chồng. Trước khi đi còn không quên dặn chồng: Ông cứ yên tâm mà nằm ngủ đi, tôi sang bên chú Đông một chút rồi về ngay thôi. Xõ khổ, nhà này giờ không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Dù rằng không muốn người vợ đi, bỏ ông lại một mình, nhưng ông Thành cũng không có cách nào mà nói cho vợ biết, chỉ đành nằm đó mà nhìn bóng vợ bước vào trong bóng tối. Bà Tươi đâu có biết rằng lúc bóng bà khuất dần cũng là lúc mà người chồng ở nhà phải chịu những sự tra tấn kinh khủng bởi những nỗi sợ vô hình. Chỉ vụt qua một cái bóng trắng bay vèo qua sân nhà. Ông Thành cố đưa mắt nhìn ra xem có phải là có ai vào hay không. Thật tình lòng ông cũng mong muốn có một ai đó ở bên cạnh mình lúc này lắm. Nhưng không có ai cả. Chỉ có cái màu đen tối như mực bên ngoài kia mà thôi. Toàn đưa mắt nhìn vào trong thì bỗng từ bóng đen ấy xuất hiện ba nhân ảnh. Một con chó to, lông trắng phau phau đang đi bằng hai chân. Mỗi tay nó đang cầm một cái thòng lọng trồng vào cổ của hai người. Đó chính là bà cụ Phê và chú Đông. Ba cái bóng cứ đứng ở đó nhìn ông chằm chằm. Rồi giọng nói cứ y ỉ rót vào tai ông. Anh Thành ơi! Anh Thành! Anh Thành ơi! Xuống đây! Xuống đây chơi với em! Xuống đây với em! Rồi giọng bà cụ Phê lại vang lên. Thành ơi! Thành ơi! Mẹ đói lắm! Sao con không cho mẹ ăn nả, Thành ơi? Mẹ lạnh lắm. Sao con lại để mẹ Thành ra thế này, Thành ơi? Nằm nghe thấy những lời của bà cụ Phê như thế, nỗi sợ trong lòng ông Thành chợt tan biến đi đâu hết cả. Thay vào đó là những giọt nước mắt. Ông Thành lúc này khóc tu tu như một đứa trẻ. Có lẽ đến bây giờ thì ông đã lờ mờ hiểu ra vì sao bà mẹ mình lại trở nên như vậy. Chỉ vì cái nghiệp sát sinh và sống không có hiếu với bố mẹ, gia tiên cũng không còn che chở cho anh em nhà ông nữa. Nên bây giờ bà cụ chết đi, bị cái giống yêu tinh kia nó bắt theo, hóa thành ma quỷ, về bắt luôn con cháu đi cùng. Có lẽ bây giờ ông có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Nhớ lại những ngày thơ bé, cuộc sống khó khăn, ăn không có mà ăn, mặc cũng không có mà mặc. Vậy mà bà cụ vẫn ngày đêm tần tảo, thức khuya dậy sớm, chăm con không thiếu bữa nào. Ông đã không biết tới những ơn sinh dưỡng ấy, đến khi mẹ về già, ông lại xem bà như gánh nặng, đối xử với mẹ không khác gì con vật nuôi. Còn có những lúc ông mong mẹ chết sớm đi cho rảnh nợ, rồi mẹ ông mất thật. Mất trong sự cô quạnh, trong sự lạnh lẽo, đói khổ, không ai bên cạnh. Mẹ mất đi, đến ma cũng chẳng được làm, thân còn bị đày đọa thành loài quỷ dữ về hại con hại cháu. Mẹ ơi! Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Nhìn bóng dáng người mẹ già đứng bên ngoài kia, ông Thành muốn nói lên thật to, muốn nói lời xin lỗi với mẹ, nhưng không thể. Ông chỉ có thể nằm đó, khóc và khóc. Chỉ một lúc sau, mấy bóng người cũng mờ nhạt dần rồi mất hút vào trong bóng tối. Bên nhà chú Đông lúc này, bà Tươi đang ngồi nói chuyện với vợ chú Đông. Thím này, tôi biết là thím đang đau buồn, nhưng mà chuyện này, tôi nghĩ là mình cần phải tìm thầy xem giúp cho, chứ... Tôi là tôi thấy lo lắm. Trả lời bà Tươi trong tiếng khóc sụt sùi, vợ chú Đông đáp. Em cũng định là xong việc của nhà em xong, thì qua bàn với bác xem như thế nào. Chứ như chú út kia thì cũng chả trông mong gì được. Chú ấy từ bé đã sống vô tận vô thánh, nói giả khéo còn chửi cả mình. Nói xong câu ấy, người đàn bà lại sụt sùi mà chảy nước mắt. Hai người đang ngồi nói chuyện thì có một người nữa với đôi mắt cũng đang đỏ hoe bước vào. Là cô Oanh, con gái út của bà cụ Phê. Nhìn hai người chị dâu của anh nói. Hai bác này, em có chuyện muốn nói với hai bác. Định là đợi xong việc của anh Đông, nhưng mà em sợ gấp quá không kịp. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, chuyện tới nước này rồi, còn câu nệ gì nữa? Dạ... Vẫn đáp lại bằng cái giọng ngập ngừng, xong cô anh nói tiếp. Hai bác đừng trách em. Cũng chỉ vì em lo lắng cho các anh các cháu nên em mới vậy. Chẳng là chiều nay em có nhờ người bạn đi xem thầy về những chuyện đang xảy ra với gia đình mình. Hai bác biết thầy phán gì không? Thầy nói sao? Thầy phán là nhà mình đang có họa sát thân, đang phải trả nghiệp, nghiệp nặng lắm. Không cẩn thận là chết sạch cả nhà đấy các bác ạ. Vì chuyện này hệ trọng nên là em phải nói ngay với hai bác, chứ để lâu e rằng không tốt. Nghe cô em chồng nói thế, hai bà chị dâu ngồi mà nổi cả da gà, bủn rủn chân tay. Rồi như sợ hai bà chị không tin mình, cô anh nói tiếp. Hai bác phải nghe em, chuyện này không đùa được đâu. Nói xả với bác Đoài, sợ bác ấy lại đánh mắng. Em đành phải nói với hai bác trước, sau rồi cũng đi nói với bác ấy. Không xấu gì cô, hai chúng tôi ngồi đây cũng là vì chuyện này đấy. Vậy là câu chuyện của ba người đàn bà cũng đi tới thống nhất. Việc mời thầy thì cô anh đã liên hệ, chỉ nay mai là tới. Nghe nói là bà thầy cao tay lắm, chuyên bắt vong ma vong quỷ, trị cả thần trùng. Chỉ có một điều khiến họ lăn tăn lúc này là làm sao nói lại cho chú Đoài trong nhà mà thôi. Nhưng rồi sự lo lắng ấy của ba người cũng bằng thừa, bởi lẽ chỉ ngay sau khi chú Đông được chôn cất thì người ta lại tá hỏa khi thấy xác chú Đoài chết trong bể nước nơi quán thịt chó. Cái chỗ mà hàng sáng anh em nhà chú chọc tiết rồi làm lòng những con chó xấu số. Xác chú Đoài nằm lọt thỏm trong cái bể nước nhỏ. Điều lạ là ở chỗ, một người to béo như chú lại chết trong cái bể đựng có chút nước nông tới đầu gối người lớn. Khi mà cho xác Đoài ra khỏi bể, nhìn vào gương mặt nhăn nhúm với đôi mắt trợn trừng của chú, ai cũng phải rùng mình. Hai mắt, rồi hai mũi, hai tai, máu cứ thế tuôn ra ẩn ẩn. Người ta nhìn cảnh ấy lại liên tưởng tới cảnh con chó bị chọc tiết phun máu ra cái chậu hứng, tạo thành những tiếng rào rào. Từ sau cái chết của hai anh em nhà đấy, một không khí tang thương chết chóc bao trùm cả con xóm nhỏ. Đầu đầu cũng là những nỗi sợ vô hình. Đêm tối là chẳng ai dám thò mặt ra ngoài nữa. Người ta nói sau khi ma chay cho chú Đoài xong xuôi, không ít người bắt gặp hình bóng của ma chó. Con ma chó to như con nghé con, nó đi bằng hai chân, dắt theo hồn ma của ba mẹ con bà cụ Phê. Những hồn ma bóng quế ấy cứ đêm đêm lại lượn lờ đi lại, đưa đôi mắt xanh lè mà dòm dòm ngó ngó. Những tiếng cười khanh khách, tiếng kêu la than khóc cứ len lỏi, vang vọng trong màn đêm. Vào buổi sáng sớm, ba ngày sau đám ma của chú Đoài, khi mà bà Tươi đang lúi húi trong bếp chuẩn bị cơm nước cho chồng con, thì có tiếng gọi ngoài cổng. Bác Tươi ơi, thầy tới rồi đấy bác. Nghe thấy tiếng người gọi, nói có thầy tới, bà Tươi nhận ra ngay là tiếng của cô em chồng, cô Oanh. Bà vứt mấy thứ đang làm dở ở đó, chạy vội ra ngoài sân. Tới nơi thì thấy cô Oanh đang đi cùng một người đàn bà tuổi tầm 50. Trông mặt cũng phúc hậu nhưng đầu tóc đã bạc cả. Bên cạnh bà là một con nhóc tầm 10 tuổi. Bà Tươi đoán chừng bà lão kia là thầy, còn con nhóc này chắc là con của bà ta mang theo. Tiến tới gần, bà Tươi lên tiếng nói. Dạ, con chào cô. Dạ mời cô vào nhà ạ. Cô anh thấy chị mình bước tới thì cũng vội nói với người đàn bà tóc bạc kia. Dạ thưa cô, đây là bà chị dâu con. Như con đã nói sơ qua về việc nhà mình với cô trước rồi đấy ạ. Cô xem thế nào, giúp cho chúng con với. Lúc này bà cô kia mới nhìn bà Tươi mà khẽ gật đầu. Đoạn bà ta đưa đôi mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, sau mới nói. Thôi được rồi, trước mắt hãy cứ vào xem người trong nhà kia, có vấn đề gì không đã. Xong cả đám người tiến vào trong nhà, nơi ông Thành đang nằm. Lúc này trông ông Thành đã tiều tụy đi hẳn so với lúc trước. Hai mắt ông trũng sâu, đôi mắt mở vô hồn nhìn lên trần nhà. Mấy ngày hôm nay ông không thể ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại là hình bóng của con ma chó, bà cụ Phê với lại hai thằng em mình lại hiện lên ở trong đầu. Những tiếng gọi, tiếng cười khanh khách, Tiếng kêu la than khóc cứ thế mà vang lên y ỉ bên tai. Bây giờ, có người bước tới, ông cũng không hề hay biết. Xem qua tình trạng của ông Thành, bà thầy nói. Người này là bị bắt mất nhân hồn rồi, không nhanh thì yêu tinh nó cũng bắt chết luôn mà thôi. Dạ, cô có cách nào cứu nhà con không ạ? Mất bao nhiêu con cũng sẽ lo đầy đủ chứ cô. Bà tươi nghe lời thầy nói, chồng mình bị ma quỷ bắt mất hồn thì sợ lắm. Bà nói mà giọng run run. Đáp lại lời bà, thầy chỉ khẽ cười mà nói. Nhà bà cứ yên tâm, ta đã ở đây rồi, thì ông ta sẽ cứu được. Đáng lẽ giả, ông chồng bà cũng phải chết rồi. Nhưng mà gia tiên nhà này vẫn đang cố gắng gánh cái nghiệp cho con cho cháu. Lại thêm ông ấy được nhờ vào phúc phận của người vợ như bà, nên mới có thể chống chịu tới ngày hôm nay. Ta nói để hai người rõ, sau này cả nhà phải thành tâm hướng thiện, đừng làm điều ác, chứ chưa nói tới sát sinh. Như vậy, khi xuống dưới kia, mày già mới thoát được đầy đọa ngục quỷ. Dạ vâng, vâng thưa cô, chúng con nhớ lời cô dạy rồi ạ. À? Đến tối ngày hôm ấy, giữa sân nhà bà Tươi đã bày biện một bản lễ lớn. Bà thầy đã thay một bộ quần áo như kiểu các bà thầy cúng thời trước. Bà ngồi trước pháp đàn, hai chân xếp bằng, miệng lẩm rẩm đọc một tràng ngữ gì đó không ai nghe hiểu. Chỉ chốc chốc lại nghe thấy câu: Hồn ông Nguyễn Minh Thành ở đâu? Mau quay về! Mau quay về! Con bé con thì đứng bên cạnh, tay cầm một cành phan lớn, màu đỏ như máu. Bên trên cành phan là những hình thù con vật kỳ dị. Đây chính là phan chiêu hồn. Theo lời bà thầy nói, khi bà ta đọc chú, thì bà Tươi sẽ hướng ra cổng mà gọi lớn tên chồng mình, cho tới khi mà hồn ông ta trở về mới được thôi. Bên ngoài kia, bóng tối đang dần vây lấy con xóm nhỏ. Theo từng đợt chú ngữ được đọc ra, những cơn gió từ đâu thổi tới càng mạnh. Cành phan cũng vì thế mà tung bay phần phật. Lúc này, bà Tươi cũng bắt đầu gọi tên chồng mình. Ông Thành ơi! Ông Thành ơi! Mau về ông Thành ơi! Cứ như vậy được một lúc, từ trong bóng tối trước mặt, dần dần xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bóng người ấy đang phiêu giật theo từng cơn gió thổi. Cả thân hình cái bóng ấy cứ lắc la lắc lư. Bà thầy lúc này mắt còn đang nhắm nghiền, nay đột nhiên mở ra, tay bà ta kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Sau đưa tay kết ấn đánh lại phía cái bóng trắng kia. Một luồng kim quang từ tay bà thầy đánh tới phía cái bóng. Chỉ thấy con bé con lúc này cũng rung rung cành phan mấy cái. Tức thì cái bóng đang phiêu giật kia bị hút bay vụt vào trong cành phan. Bà thầy nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy phan chiêu hồn, túm gọn lại, rồi dùng một lá phù vàng dán lên. Đoạn bà nói lớn với đám người đứng đó. Mang cành phan này đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Khi nào ta nói mới được mở cửa ra. Nhanh lên, yêu tinh đang tới rồi. Đám người nhà bà Tươi nghe thấy nhắc tới ma quỷ thì kinh hãi, tóm lấy cành phan mà chạy tuột vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ngoài sân lúc ấy chỉ còn bà thầy và đứa trẻ con đứng đó. Bỗng từ đâu âm phong thổi tới ầm ầm, đám cây cối xung quanh nhà bà Tươi cứ ào ào nghiêng ngả. Trong sân nhà bà Tươi dần xuất hiện mấy cái bóng trắng, một con chó lớn với cặp mắt xanh lè, một bà lão lưng còng khuôn mặt lộ ra vẻ nanh ác, và hồn ma hai người đàn ông đang bị chồng vào cổ hai cái thòng lọng, chính là hai anh em con nhà bà cụ Phê. Vừa xuất hiện, hai kẻ này đã kêu khóc van xin cứu mạng. Mấy chị em nhà bà Tươi ở trong nhà dòm qua khe cửa thấy cảnh đó thì giòn hết da gà, rồi cũng chảy nước mắt vì thương mẹ, thương chồng, thương anh. Nhìn vào con chó trắng lớn kia, bà thầy cất giọng nói: Thì ra là một con tà linh được sinh ra bởi âm oán khí tích tụ mà thành. Mụ già, mụ là ai? Sao lại xíu vào chuyện của ta? Hồn hồn thì trả lại thằng nhãi kia cho ta, nếu không ta bắt cả mụ theo luôn. Con chó tinh thấy kẻ mới đến ở đâu lại cả gan cướp mất linh hồn trong tay mình thì cũng tức giận mà lớn tiếng nói. Giọng nói của nó khiến cho mấy kẻ đang thập thò trong nhà kia cũng phải dùng mình kinh sợ. Chỉ nghe thấy bà thầy lúc này cười nhẹ mà đáp. Người đã vào tới đây, gặp ta mà còn ăn nói ngông cuồng như vậy, không sợ ta đánh cho tan hồn nát vách hay sao? Tốt nhất, hay giao người lại đây, rồi theo ta quy vào chánh đạo, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Bằng không, đừng trách ta ra tay độc ác. Lớn mặt, để ta xem, múc già những ngươi có bản lĩnh gì. Con chó tinh vừa nói xong, bỗng bốn phía xung quanh nó, một kết giới từ đâu được hình thành. Kết giới được bao phủ bằng những tia kim quang vàng óng, tỏa ra những pháp chú xuống dưới đá ma quỷ bên trong. Khốn kiếp, người dám lừa gạt ta, con mụ già kia. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không biết nắm giữ mà thôi. Bây giờ đã rơi vào kỳ môn trận của ta thì đừng mong thoát ra ngoài. Thì ra là cả buổi ngày hôm nay, bà thầy đã cùng nhóc đệ tử của mình đã bày lên một trận pháp xung quanh nơi khoảnh sân nhà. Bà biết con quỷ khi bị lấy mất linh hồn mà nó đã bắt, ắt nó sẽ tới. Vì thế chỉ việc bày trận trước và ngồi chờ nó bước vào mà thôi. Bây giờ, thấy kế hoạch của mình đã hoàn thành, bà cũng từ từ bước vào trong trận. Trong trận pháp của mình, bà thầy đọc chú, đóng mở các sinh môn, tử môn khiến chúng thay đổi liên tục. Thuận đà dùng tay tóm luôn những linh hồn của ba mẹ con nhà kia mà ném ra ngoài trận. Đứa nhóc đệ tử bên ngoài đứng đó chờ sẵn, nó đang cầm một chiếc gương đồng. Thấy có hồn ma nào bị ném ra ngoài là nó đánh cho luôn một lá định hồn phù rồi thu luôn vào trong chiếc gương đó. Nhìn nó làm thuần thục như một pháp sư cao tay vậy. Một lúc sau bên trong trận chỉ còn con chó tinh và bà thầy. Bà nói: Thế nào? Bây giờ một là theo ta, ta sẽ tẩy rửa ác niệm cho ngươi, quy theo chánh đạo. Hai là tan hồn nát vách trong trận này, ngươi có thể lựa chọn. Con chó tinh bây giờ đã biết mình đụng nhầm phải đối thủ. Bản thân nó chỉ là một con tà linh mới thành hình, bắt giết những linh hồn mới chết thì còn có thể, chứ làm sao đấu lại với pháp sư cao tay. Mà trong khi mụ lại còn biết cả thuật kỳ môn, đứng trong trận pháp nãy giờ, chó tinh đã nếm biết bao nhiêu loại pháp thuật kinh khủng, từ sấm sét đánh, rồi lửa thiêu, rồi gió lốc. Mặt mày nó tối tăm, chỉ thấy thân hình mụ già kia loang loáng, đưa tay bắt lấy mấy linh hồn kia trong tay nó, ném ra ngoài nhanh như cắt. Còn thân hình nó lúc này đang oằn lên vì đau đớn. Nó biết mụ già kia còn chưa có ra tay, chỉ là đang chơi đùa với nó, đồng thời tìm cơ hội cứu thoát đi những linh hồn kia mà thôi. Xin pháp sư tha cho tôi. Tôi sẽ đi theo người. Xin người thu lại trận pháp đi. Tốt lắm. Người nhớ lấy, đừng có giở trò với già này. Thu trận. Sau một tiếng hô thu trận, tức thì tầng kết giới bao quanh khoảng sân nãy giờ nay không còn nữa. Thế con chó tinh toan chạy mất thì thân thể nó bỗng bị một luồng ánh sáng chiếu tới. Luồng ánh sáng như có một sức hút mãnh liệt hút cho con chó tinh bay ngược lại. Cả thân hình con chó bỗng chốc bị thu vào trong chiếc gương đồng trên tay cô bé. Tốt lắm, An Diệp. Thu phục chó tinh xong, linh hồn của ba mẹ con nhà bà cụ Phê cũng được bà thầy tẩy rửa đi oán khí rồi đưa xuống địa phủ. Sau đó ông Thành cũng được cứu sống lại, nhưng do thân thể suy nhược nên cũng cần phải một vài ngày sau mới có thể hoàn toàn bình phục. Tối hôm ấy, câu chuyện chó tinh bị thu phục nhanh chóng lan ra con xóm nhỏ. Người dân trong xóm kéo tới nhà ông Thành đông vui lắm. Sau họ còn theo bà thầy ra ngoài con cống mả mèo. Chỉ thấy bà ta lập một đàn lễ tại đó, khấn khấn vái vái tới nửa đêm mới xong. Lúc ấy đám người nhìn thấy từ dưới mặt sông rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti chớp tắt bay lên. Những đốm sáng ấy tạo thành một quầng sáng khổng lồ rồi bay vọt đi mất. Như lời bà thầy nói, đó chính là bà đã làm lễ tẩy rửa đi âm oán khí tích tụ được sinh ra bởi những xác chết trôi giạt khi xưa ở tại đây. Đấy cũng chính là một cách để ngăn chặn những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai như với gia đình nhà ông Thành vậy. Một tuần sau, mọi người nhìn này, đây, cái quán thịt chó dỡ bỏ đi rồi. Nơi này trông có vẻ là yên bình trở lại rồi. Thế nào chú Thành, chú có thấy như thế không? Đây, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ cái nghề ấy đi. Còn người nên biết thế nào là đủ. Ông Thành lúc này đang ngồi ấy, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Ông đang nhớ lại giấc mơ gặp mẹ và các em mình hôm qua. Trên mặt thấy ai cũng khẽ mỉm nụ cười. Có lẽ mẹ đã tha thứ cho ông thật rồi. Gương mặt ông Thành chỉ mới sau có một thời gian ấy mà như đã già đi trông thấy. Từng cơn gió bên kia bờ sông thổi tới, khiến mấy sợi tóc bạc trên đầu người đàn ông khẽ bay bay. Lúc này nghe thấy lời ông cụ bên cạnh nói, ông Thành mỉm cười quay sang đáp. Dạ vâng, ông nói phải lắm ạ. Chỉ tiếc là chú cháu trẻ người không có hiểu biết được sâu xa tới như vậy. Thật là đáng tiếc. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.